Chương 416, nhãn hiệu chương 416, nhãn hiệu đi tại hành lang trên bên trong tinh linh tộc sứ thần Phạ Lẹt, lần này lại có mới cảm xúc, hắn nhìn phía xa ngay tại cầm điện thoại di động trò chuyện quan viên, trong lòng không hiểu có một loại thật sâu kiên kỵ. Tại hắn kia đang thương trong nhận thức biết, có thể mang theo người dụng cụ thông tin tài, tại thế giới ma pháp là chưa hề xuất hiện qua. Càng khiến người ta lo nghĩ chính là, loại thiết bị này nhìn vô cùng nhanh gọn, mà lại không có ma pháp người cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng. Hắn đầu ở chỗ đó, có chút để người lúng túng nhìn xem cái kia gọi điện thoại quan viên, nhìn chằm chằm vào đối phương, đem đối phương chằm chằm đến toàn thân run rẩy. Kia quan viên cuối cùng không thể nhịn được nữa cúp xong điện thoại, hung hăng trợn mắt nhìn Phạ Lẹt một chút, lúc này mới đi trở về phòng làm việc của mình, đóng lại cửa phòng. Phạ Lẹt không có ý thức đến bối rối của mình, hắn lại phát hiện cờ rít mới trong cung điện, trên vách tường giám thị camera. Hắn không biết cái kia là cái gì, nhưng là hắn luôn luôn cảm thấy, vật kia tại nhìn mình chằm chằm, để hắn luôn luôn có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cái này hoàn toàn mới cung điện tại Sỉ Dịch thành bên ngoài, hoặc là nói là tại Sỉ Dịch xây dựng thêm thành thị chính giữa. Cung điện to lớn chiếm diện tích phi thường khổng lồ, mà lại sử dụng tối cao cấp bậc hệ thống an toàn. Cái cung điện này tại hệ lạn hữu bắt đầu quật khởi liền chu bị kiến tạo, cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn tu kiến hoàn tất. Cùng nhà máy loại kia lừa gạt chịu đựng công trình kiến trúc khác biệt, cái cung điện này hết thảy đều là phi thường trịnh trọng. Mỗi một mặt tường đều thiết kế tỉ mỉ, dưới mặt đất an toàn công trình cũng là cẩn thận tỉ mỉ tạo dựng lên. Những cái kia mấy tháng liền đầu tư nhà máy, rất nhiều linh kiện sản xuất đều là tại chỉ có trần nhà nhà máy bên trong tiến hành. Trải qua nhiều năm như vậy, còn có một số nhà máy chỉ là đơn sơ dùng sắt lá hoặc là tấm ván gỗ xúm lại lên giản dị kiến trúc. Đây chính là hệ làn hữu công nghiệp phát tích bí quyết, phàm là không trọng yếu như vậy đồ vật, trên cơ bản đều là miễn cưỡng ứng phó, có thể sử dụng là được rồi. Mà trước mắt cái này cái cung điện to lớn, thì là hệ làn hữu cao tầng vẫn muốn trọng điểm kiến thiết mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Chỉ bất quá. Bởi vì kỳ hạn công trình cùng cờ rít không coi trọng nguyên nhân, cái cung điện này cho tới bây giờ đều chưa thành công, chỉ là chủ thể công trình kiến trúc có thể sử dụng thôi. Bất quá, so với cũ kỹ cái kia Sỉ Dịch thành lâu đài, cái này mới tỏa thành bên trong có rất rất nhiều thuận tiện địa phương, cho nên cờ rít hiện tại QNZ đem mình đại bản doanh, đem đến cái này không có hoàn toàn hoàn thành mới trong cung điện. Nơi này có tốt hơn làm việc điều kiện. QNZ có an toàn hơn phòng vệ biện pháp, còn có càng lớn phòng thí nghiệm dưới đất, cùng tân tiến hơn phần cứng công trình. So với lao tòa thành, nơi này có dự thiết băng thông rộng, mỗi một cái trong văn phòng đều có máy tính cùng đóng dấu thiết bị. Cùng nó nói đây là một cái hoàng cung, không bằng nói nơi này càng giống là một cái cự hình công ty xí nghiệp cao ốc thích hợp hơn một chút. Vì mình thuận tiện, cờ dít chỉ là đem cung điện một bộ phận thiết trí thành mình trụ sở riêng, phần lớn hoàng cung. Nhưng thật ra là đế quốc cao tầng làm việc nơi trốn. Từng cái bộ môn đều ở nơi này có phòng làm việc của mình, để cho hoàng đế bệ hạ tùy thời hỏi ý nơi này vẫn là một cái tốc hành tàu điện ngầm nhà ga bắt đầu phát trạm, có thể bảo đảm hoàng đế bệ hạ tại thời điểm nguy hiểm, lập tức cưỡi đoàn tàu tiến vào càng sâu thấp tị nạn. Đương nhiên, nơi này QNZ có hoàng đế mình tư nhân sân bay, có thể ngừng Boeing 747 cấp bậc cỡ lớn máy bay cùng cỡ nhỏ máy bay tư nhân. Đây vẫn chỉ là phần cứng phương diện một chút trọng điểm cải tiến biện pháp, về phần nói trưng bày bố trí loại hình, vậy thì càng là xa hoa đến làm cho người cảm giác đến quá phận. Tinh linh tộc Phạ Lẹt đứng đấy cái này trong hành lang, trên vách tường liền treo một bức quý báu bức tranh, này tấm bức tranh sơn dầu hơn 100 năm trước một cái danh họa gia thân tay vẽ, hiện tại giá trị ít nhất 10 vạn kim tệ giống như vậy họa tác, trong hoàng cung này chí ít có hơn 100 bức, thay tên quý cu nở dê có. Bất quá liền không có như thế tùy ý trưng bày. Cho dù là lấy tinh linh tộc thẩm mỹ đến xem, nơi này cũng là một nơi tốt. Phạ Lẹt cảm khái một câu, một lần nữa nhấc chân lên đi thẳng về phía trước. Một mực chờ ở bên cạnh hắn tộc trưởng tộc người lùn lão mồ giả cột cười cười, mở miệng nói ra, các ngươi có thể đưa cho hoàng đế bệ hạ một chút tinh linh tộc hàng mỹ nghệ, đoán chừng sẽ rất được hoan nghênh. Ta sẽ cân nhắc bất quá, mồ giả cột trưởng lão, ngươi cái này kêu là hắn bệ hạ. Có phải hay không có chút quá sớm chúng ta xù mẹt lệ điện hạ đã thoái vị, hắn tại kiến thức ghệ lạn hữu công nghiệp văn minh về sau, cảm thấy đây mới là chúng ta tộc người lùn hy vọng cuối cùng, cho nên chúng ta nhập vào ghệ lạn hữu, đã là có thể xác định sự tình. Mộ Dạ cột nhẹ gật đầu, mở miệng thừa nhận nói. Hắn nhắc lên chuyện này, nụ cười trên mặt liền không che giấu được nhẹ nhàng vui vẻ. Huống chi, hoàng đế bệ hạ đã đem bờ hẻo vì giao cho chúng ta người lùn. Nơi đó hiện tại là bờ hẻo vì người lùn khu tự trị. Chúng ta muốn ở nơi đó thành lập được mình gia viên mới. Hôm qua trạng vạng tối, đang trên đường tới, hắn đã biết, hễ lạn hiệu nhóm đầu tiên lần viện trợ người lùn trùng kiến bờ hẻo vì vật tư đã phát ra. Bao quát 3 van ở lều vải, còn có tương ứng chăn lông cùng với khác đồ dùng hàng ngày. Nồi bát tạm thời cũng không nhắc lại, còn có mì ăn liền các loại khẩn cấp đồ ăn. Toàn bộ bờ hẻo vì nguyên bản là một cái cự đại trùng kiến công trường. Người lùn xuất hiện để nơi đó các cư dân bản địa kinh sợ. Bọn hắn phát hiện người lùn vờ ơ y ma gia nhập hệ lạn hiệu, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy, đã cường đại cao ngạo người lùn đều nguyện ý thần phục với hệ lạn hiệu, vậy bọn hắn bị hệ lạn hiệu chiếm lĩnh cùng thống trị, QNZ không có gì tốt hề bài. Tại loại tâm tình này lây nhiễm dưới, rất nhiều đối hệ lạn hiệu lòng mang bất mãn người, đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn nhìn xem người lùn đến, nhìn xem người lùn tại hệ lạn hiệu máy mò cờ trợ giúp bên dưới bắt đầu chật vật trùng kiến công việc, trong lòng không khỏi sinh ra một tia yên ổn cảm giác tới. Dân tâm nghĩ an, tại bất cứ lúc nào đều là phù hợp định luật. Trải qua dài rằng giặc chiến loạn bình dân bách tính, rốt cục vẫn là quyết định khuất phục trước mặt hệ lạn hiệu, tiếp nhận mình trở thành hệ lạn hiệu người sự thật. So sánh với đến, thinh linh tộc lần này liền chật vật nhiều. Bọn hắn nhưng không được cái gì quá tốt đãi ngộ. Từ Vĩnh Hằng Đế Quốc muốn đi một khối đất, nhìn tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng Vĩnh Hằng Đế Quốc phương diện, tự nhiên là đối tinh linh tộc không có nửa phần sắc mặt tốt. Tăng thêm Vĩnh Hằng Đế Quốc vốn là ném đi thủ đô, chiến tranh đánh liền không thuận lợi, cũng không có cái gì năng lực phân tâm đi giúp tinh linh tộc thu dọn nhà vườn. Mà gờ gì kín bên này, cung cấp nuôi dưỡng thứ 9 tập đoàn quân bầy liền đã cực kỳ cố hết sức, lại thêm bổn quốc quân đội, còn muốn chủ bị phản kích ma pháp chi nhãn sự tình. QNZ không có bao nhiêu tinh lực, đi qua nở tinh linh tộc an ra sự tình. Kể từ đó, tinh linh tộc không thể không theo dựa vào chính mình, tại Tây Tân Đường sắt phía nam địa khu, thành lập nên một cái chiếm diện tích không lớn gia viên. Tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ ở nơi đó an ra, tinh linh tộc QNZ bắt đầu một lần nữa kiến thiết lãnh địa của mình. Nghe nói bờ hẻo vị cũng bị loại kia bom đả kích qua mang theo vài phần hiếu kỳ, QNZ mang theo vài phần thăm dò ý vị. Phạ Lẹt mở miệng hỏi Mộ Dạ Cột no ý đúng vậy, ta thấy tận mắt bờ hẻo vì tình trạng Mộ Dạ Cột nhấc lên cái này đến, mặt ma y hơn ở hơn phảng phất là hắn nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân đồng dạng. Người lùn đối cái gì trời sinh đều có một loại nghiên cứu tính cách, bọn hắn hiếu kỳ công nghiệp sản xuất sự tình, đương nhiên cũng tò mò năng lượng nguyên tử khai phát cùng lợi dụng. Khi bọn hắn nghe nói, loại vũ khí này không chỉ có thể hủy diệt địch nhân, phá hủy địch nhân hết thảy, còn có thể tạo phúc người sử dụng, để người sử dụng nó thu hoạch được gần như vô hạn năng lượng, bọn hắn đối năng lượng nguyên tử nghiên cứu, QNZ tràn ngập tò mò. Chỉ bất quá, bọn hắn ngay cả đơn giản nhất công nghiệp kỹ thuật đều không có hoàn toàn nắm giữ, cho nên nguyên tử nghiên cứu đối với bọn hắn tới nói, vẫn là quá mức cao thâm. Nơi đó hết thể hầu như đều bị phá hủy, cơ hồ tất cả công trình kiến trúc đều là mới, nhân khẩu lập tức giảm nhanh một nửa. Còn lại một nửa tại trong vòng mấy tháng đều lục tục chết đi nói như thế nào đây, cùng loại với độc dược hiệu quả, cực kỳ chí mạng. Mộ Dạ Cốt đơn giản giải thích một chút vũ khí hạt nhân hiệu quả. Nghe được Mộ Dạ Cốt, tinh linh tộc Phạ Lẹt sắc mặt hơi hơi biến hóa, hắn bất động thanh sắc, đem những vật này đều nhớ kỹ tại trong tim mình. Nhân loại vũ khí có thể lập tức hủy diệt mấy chục vạn người. Sau đó lại đến tiếp sau tiêu diệt còn lại một bộ phận người vũ khí này quả thực liền là hóa thân của ma quỷ, là tinh linh tộc không thể không nhìn tồn tại đáng sợ. Loại thời điểm này, cùng nhân loại trở mặt quả thực liền là tự chịu diệt vong, bọn hắn có thể làm sự tình, đơn giản liền là thành thành thật thật cùng nhân loại hợp tác, mau sớm khôi phục tinh linh tộc trạng thái. Về phần nói tận thế, ác ma chiếm lĩnh toàn thế giới loại ý nghĩ này, là một trải qua tinh linh tộc lãnh địa bên trong ma pháp chi nhãn chiến tranh Phạ Lẹt, QNZ sinh ra một tia dao động. Nếu như, loại vũ khí này thật cùng nhân loại tuyên truyền như thế, không có chút nào đại giới, có thể tùy ý sử dụng, kia trận chiến tranh này, tựa hồ cũng không phải là không thể đạt được thắng lợi thế nhưng là, đối với tinh linh tộc, hoặc là nói đối với cái khác tất cả chủng tộc, còn có nhân loại ma pháp sư mà nói, một phàm nhân đế quốc dựa vào kỹ thuật thu được ma pháp chi nhãn chiến tranh thắng lợi, cuối cùng ý vị như thế nào một khi trên thế giới này ra đời văn minh ma pháp bên ngoài văn. Minh, kia đỉnh cao nhất của thế giới này, còn ở đó hay không ma pháp bên này mang đủ loại nghi vấn, còn có nhiều loại tâm tư. Phạ Lẹt đi vào yến hội đại sảnh, thấy được đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức liền muốn bắt đầu quốc yến. Người nơi này mặc xa hoa quần áo, đàm thiếu ở giữa đều là thần sắc tự tin. Nơi này mỹ thực rực rỡ muôn màu, để Phạ Lẹt nhìn xem đều cảm thấy xa xỉ vạn phần. Hắn thậm chí gặp được một chút quý báu loài cá, còn có một số ma thú ngon thịt những vật này tinh linh tộc QNZ ăn, chỉ bất quá hiển nhiên còn không có gia công đến như thế tinh xảo tình trạng. Tuy tiện nếm nếm, Phạ Lẹt liền phát hiện, đế quốc này không chỉ tại chiến tranh trên cường hãn để người chấn kinh, tại thức ăn ngon khai phát độ bên trên, cũng đã cùng tinh linh tộc tương xứng. Tinh linh tộc tôn trọng tự nhiên, coi trọng phản phát quy chân nấu nướng kỹ xảo, gặp gỡ ở nơi này đối thủ. Nơi này nguyên liệu nấu ăn không chỉ mới mẻ quý báu, nấu nướng kỹ thuật cũng là nhiều mặt. Chí ít tại thời khắc này, Phạ Lẹt cảm thấy, cái này bị hắn dán lên quân sự cường quốc nhãn hiệu hệ làn hiệu, tựa hồ hẳn là lại nhiều một cái xưng hô an hàng vương quốc.